Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1957, chân tướng. 1. Cao lực sĩ chính là lấy loại này man thiên quá hải phương thức. Ở không có gây nên bất luận người nào chú ý tình huống hạ. Thiêu hủy đám này điển tịch, cổ mắt ông lão trầm mặc, rất lâu mới mở miệng nói, quá lâu như vậy. Không nghĩ tới còn có người sẽ nhớ được của lão hủ này có thai phần. Lão tiên sinh thừa nhận là, tốt rồi, Vương Sung nói, đi về trước hai bước, mở miệng nói, tại hạ có một việc, muốn thỉnh giáo lão tiên sinh. Hơn 30 năm trước, thần long 2 năm, ngày 27 tháng 8, buổi tối giờ tí hai khắc, đã từng có người đến quá từ Đức Điện, đúng không? Vương Sung trầm giọng nói, này, lão hủ hai mắt đã mù, tuổi tác cũng đã cao, hơn 30 năm trước sự tình, nơi nào nhớ được rõ ràng như vậy. Hơn nữa từ Đức Điện thay trong cung đốt cháy tấu chương cùng với các loại sách. Mỗi ngày đều sẽ có người tặng đồ lại đây, đây cũng có gì kỳ quái đâu. Vương gia nếu tìm tới nơi này, này chút cần phải tra được rất rõ ràng mới là. Cổ mắt lão giả nói, Vương Sung lắc lắc đầu, từ Đức Điện xác thực mỗi ngày đều sẽ có người lại đây. Nhưng tuyệt đối không phải ở thời khắc kia. Hơn nữa, buổi tối hôm đó đến chính là cái kia người phi thường đặc biệt. Cũng không phải là dĩ vãng cho lão tiên sinh đưa tấu chương cung giam. Điểm này lão tiên sinh cần phải ấn tượng phi thường sâu mới đúng. Nghe được câu này, cổ mắt ông lão nhất thời trầm mặc, lão hủ căn bản không biết Vương Sung đang nói cái gì. Cổ mắt ông lão trầm mặc một lát, rất nhanh phủ nhận nói, trong cung quy củ, từ Đức Điện người hầu người, đại bộ phận đều là thiên sinh không trọn vẹn, hơn nữa trong cung không nuôi người không phận sự, tất cả lão thái giám đến rồi nhất định số tuổi, trong cung đều sẽ ban cho kim ngân. Để cho bọn họ trở lại quê hương của chính mình. Chỉ có từ Đức Điện người trong cung sẽ vẫn cung dưỡng đến lão, giúp bọn họ bảo dưỡng tuổi thọ. Ta điều tra, từ Đức Điện sở hữu người hầu người toàn bộ đều còn ở trong cung, tất cả như thường. Chỉ có lão tiên sinh 30 năm trước không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền rời đi trong cung. Vãn bối nói sai rồi sao? Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, mở miệng nói, từ Đức Điện người bất đồng, phần lớn mọi người đô thiên sinh không trọn vẹn, chủ yếu nhất là hai mắt mất minh. Từ Đức Điện mỗi ngày thiêu hủy tấu chương, ghi lại đều là đế quốc này nhất chuyện trọng đại, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, chỉ có giao cho hai mắt mất minh người đốt cháy, mới có thể bảo đảm bên trong bí mật không tiết lộ. Mà bởi vì hai mắt mất minh, từ Đức Điện người căn bản không có ly khai hoàng cung, một mình sinh tồn năng lực, điểm ấy cùng những thứ khác cung nữ thái giám là tuyệt nhiên bất đồng. Ở từ Đức Điện người hầu người, tuyệt đại bộ phận cũng đồng ý ở lại trong cung, bảo dưỡng tuổi thọ. Chính vì như thế, lão giả trước mắt ở hơn 30 năm trước một mình ly cung, mới hiện ra được đặc biệt khả nghi. Lão tiên sinh, nói cho ta, năm đó người kia mang tới điển tịch đến cùng ở đâu bên trong? Vương Sung trầm giọng nói, Cao Công Công biến mất không thấy, ra ra tựa hồ biết cái gì, nhưng cũng bị vướng bởi tầng tầng nguyên nhân không muốn nói. Diêu tướng thông minh tuyệt đỉnh, tựa hồ có hơi suy đoán, nhưng tương tự không muốn nói thẳng. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, nếu như lão giả trước mắt không muốn mở miệng, chỉ sợ cũng không ai còn có thể biết cái kia chút biến mất trong cung trong điển tịch đến cùng ghi. Lại cái gì, cũng không ai có thể lại biết triều đình cùng trong hoàng cung chân tướng. Lão hủ thật sự là không biết vương gia đang nói cái gì. Lão hủ năm đó là tự nguyện ly khai từ Đức Điện. Hết thầy tất cả đều hướng lên trên mặt thông báo qua. Mặt trên đại nhân cũng đều biết. Điều này thật sự là lại chuyện không quá bình thường. cho tới vương gia hỏi. Lão hủ không biết cái gì cung tịch không cung tịch, nhưng nếu quả thật nếu có, dựa theo từ đức điện quy củ, tự nhiên chắc cũng là đốt sạch sành xanh. Ba mười mấy năm qua đi, e sợ liền hôi cũng đã mất, không quản vương gia nghĩ muốn tìm cái gì, e sợ đều phải thất vọng. Ông lão một mặt bình tĩnh nói. Vương Sung nghe vậy, nhất thời sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Điều tra đến đây lâm vào nút chết. Ông lão tựa hồ quyết định chủ ý, phủ nhận đến cùng. Thế nhưng Vương Sung bản năng cảm giác, hắn nhất định biết cái gì chân tướng. Nếu không thì, năm đó căn bản không cần vội vội vàng vàng ly khai trong cung. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Lão tiên sinh, tại hạ lần này tới, cũng không phải là thỏa mãn đơn thuần lòng hiếu kỳ, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là bởi vì triều đình ra một vài vấn đề, liên quan đến không chỉ là một người, mà là trục thổ thần châu vô số lê minh bách tính. Vương Sung trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi, liền đem trong cung sự tình thô sơ giản lược hướng về cổ mắt ông lão tố nói một lần. Ta cẩn thận đã điều tra, hết thảy tất cả thuộc về công đến hơn 30 năm trước. Cái kia thớt biến mất trong điển tịch, hiện ở trong cung vẫn chỉ là xây dựng Thái Bình lâu, tạm ngừng cung nữ tuyển tú sự tình. Thế nhưng nếu như bỏ mặc xuống, ta sợ rằng tương lai sẽ sinh ra lớn hơn nhiễu loạn. Chỉ là khi đó tựu e sợ không chỉ là tuyển tú mà đã xong. Ta lo lắng trung thổ thần châu tất cả bách tính đều sẽ dính dáng đến trong đó. Vù, nghe được Vương Sung, cổ mắt ông lão cả người chấn động, lộ rõ ra một tia vẻ chấn động. Hắn hai mắt đã mù, vẫn sinh hoạt ở tòa này cũ nát bên trong tòa phủ đệ, không bước chân ra khỏi cửa, đối với chuyện của ngoại giới hắn cũng không quá hiểu rõ. Vương Sung nói những chuyện này, trước hắn không biết chút nào, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ta hy vọng, nếu như lão tiên sinh biết nội tình, có thể tận lực nói cho ta. Vương Sung trầm giọng nói, đây đã là hắn cố gắng cuối cùng. Nếu như đối phương còn không nguyện nói, vậy hắn e sợ cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian chậm rãi quá khứ, cổ mắt ông lão trước sau không nói một lời. Tựu ở trong mắt Vương Sung khó nén thất vọng, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, trong chớp mắt, cổ mắt ông lão lên tiếng. Lão hủ tuy rằng nhà nhỏ ở đây nơi cũ nát trong nhà, hết sức ít đi ra ngoài, nhưng cũng nghe cho đòi đây đứa bé kia thường thường mang về một ít tin tức. Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Tây Bắc cuộc chiến, còn có trước đây không lâu hoàng cung nội loạn. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng, thế nhưng lão hủ cơ bản vẫn có thể rõ ràng hắn là nói cái gì. Ta Đại Đường đã rất lâu chưa từng sinh ra vương gia như vậy hết sức chân thành trung thực chi thần. Cổ mắt ông lão thở dài một tiếng nói, đột nhiên nói đến một ít không quan trọng sự tình. Vương Sung ngớ ngẩn, nghe được cho đòi đây danh tự này, lập tức nhớ lại vừa nãy giơ lên trong chóng đi ra cửa đứa trẻ kia. Lão hủ nghĩ đến, nếu như ngay cả dị vực vương như vậy tên Phong Lăng Yên các công thần đều không thể tin tưởng, e sợ toàn bộ trung thổ tựu sẽ không có gì người có thể tin đi. Cổ mắt ông lão nhìn Vương Sung phương hướng mở miệng nói. Vương Sung cũng là vẻ mặt hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cổ mắt ông lão đối với chính mình sẽ có đánh giá cao như vậy. Vương gia, lão hủ cũng có thể tin tưởng ngươi chứ? Cổ mắt ông lão đột nhiên mở miệng nói. Lão tiên sinh, Vương Sung nghe vậy đại hỉ. Ai? Cổ mắt ông lão thở dài một tiếng, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. 37 năm, từ rời đi bắt đầu từ ngày đó, lão hủ liền biết, những thứ đó sớm muộn sẽ có người tới tìm. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là mấy chục năm. Lão hủ tuổi tác đã cao, cũng đến rồi gần đất xa trời niên kỷ. ta nguyên bản đã cho là không chờ được đến, không nghĩ tới nhưng vào lúc này chờ được vương gia. Trong chớp mắt này, Vương Dung kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Hắn tuy rằng cảm giác toàn bộ sự tình khả nghi, nhưng căn bản không có lòng tin tuyệt đối, chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới, cổ ông lão trên người thật sự có năm đó đồ vật, ngoặc kép, rất nhiều người đều lấy là người mù hai mắt, mất minh cái gì cũng không nhìn thấy. Sở dĩ rất nhiều chuyện ở người mù trước mặt đều không kiêng kỵ. Thế nhưng mọi người căn bản không biết, người mù mắt mù, nhưng trong lòng rất sáng suốt. Cổ mắt ông lão ngẩng lên đầu, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, một đoạn hơn 30 năm trước chuyện cũ. Ở nơi này cũ kỹ trong nhà theo hắn tự thuật chậm rãi triển khai. 37 năm trước, ta như bình thường một dạng chờ ở Từ Đức Điện. Cái kia Thiên Luân đến ta trực ban, cùng thường ngày không quá bình thường. Bình thường hẳn là trong cung Trương Công Công cùng mấy vị thị vệ đưa tới sổ con. Thế nhưng ngày ấy, mãi cho đến giờ tí Trương Công Công đều không có xuất hiện. Thay đổi những người khác có lẽ lấy là cái này rất bình thường. Cảm thấy được Trương Công Công có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn. Thế nhưng ta lập tức cảm giác có gì đó không đúng. Làm chúng ta phần này việc xấu, nhất định phải nghiêm ngặt đúng giờ. Ra một chút lầm lỗi đều không được. Bằng không là rất dễ dàng bị phạt. Chỉ là giống chúng ta loại này người thiên sinh không trọn vẹn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Sở dĩ liền tính cảm giác được một điểm không đúng, cũng cái gì cũng làm không được. Ta nguyên bản lấy là buổi tối ngày hôm ấy hẳn là đốt không được tấu chương. Thế nhưng không nghĩ tới, tựu vào lúc đó ta đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân. Cổ mắt ông lão dừng một chút, một mặt hồi tưởng vẻ mặt, toàn bộ người tựa hồ lại trở về mấy chục năm trước. Cái kia yên tĩnh u lãnh, nghe được tiếng bước chân buổi tối, lúc đó người kia đạp lên bậc thềm mà đến. Hãy cùng hôm nay vương ra một dạng, tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, lại như trong cung mèo một dạng. Không, thậm chí so với mèo cũng còn muốn nhẹ. Lão hủ ở trong cung người hầu nhiều năm như vậy, tuy rằng hai mắt mất minh, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng lỗ tai nhưng không điếc. Thậm chí bởi vì mất minh nguyên nhân, thính lực so với người bình thường còn muốn nhạy cảm rất nhiều. Thị vệ đi bộ âm thanh, cung nữ đi bộ âm thanh, Từ Huệ đệện lão ma ma đi bộ âm thanh, cấm quân đi ngang qua âm thanh, bọn thái giám thanh âm, sổ con tiếng ma sát, lá cây rơi xuống đất âm thanh, lão hủ cách rất xa là có thể nhận ra. Cái kia ngày người kia còn không có tới gần, lão hủ liền biết địa vị của hắn rất cao rất cao. Căn bản không phải trong cung thông thường thái giám hoặc là thị vệ. E sợ trong cung mấy vị tổng quản thái giám đều không có địa vị hắn cao. Không chỉ như vậy, ở cái kia người mở miệng trước, cách rất xa ta liền nghe được phía sau hắn, dương gỗ ma sát mặt đất âm thanh. Tuy rằng Trương Công Công mang tới sổ con cũng rất nặng, nhưng cũng tuyệt đối không có như thế trọng. Cổ mắt ông lão chậm rãi nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là cẩn thận nghe. Hắn biết một đoạn lịch sử bí ẩn liền muốn để lộ. E sợ Cao Công Công cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này ở Từ Đức Điện người hầu, võ công gì đều sẽ không. Cổ mắt ông lão tuy rằng không nhìn thấy bọn họ, nhưng thời gian đối với buổi tối ngày hôm ấy phát sinh tất cả đều tâm như gương sáng, rõ như lòng bàn tay, thậm chí xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn biết được nhiều được nhiều. Người kia nói cái gì? Vương Dung rốt cục mở miệng nói, người kia xuất hiện phía sau nói cho ta, hôm nay Trương Công Công tới không được, tất cả sổ con do hắn đời đưa, ở Từ Đức Điện toàn bộ thiêu hủy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,